Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1994, nhân tộc minh chủ. Trước kia, Dương Phong tại Triều Ca Thành thời điểm, bất quá là trường sinh cảnh tứ trọng thiên cao thủ, thế nhưng là ngắn ngủi thời gian một năm, liền đã tu luyện tới bất tử cảnh. Loại tu luyện này tốc độ để cho người ta khó có thể tin. Bên trong đại điện, tất cả mọi người nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều lóe lên vẻ kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Dương Phong lại có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong liền tấn thăng làm bất tử cảnh cường giả. Đứng tại Dương Phong bên cạnh Ma Báo Vương, bước về phía trước một bước, một cỗ cường hoành vô cùng bất tử cảnh uy áp lập tức khuếch tán mà ra, bao phủ tại phiến khu vực này, lớn tiếng gào lên: "Nhà ta chủ thượng là huyền minh đại thế giới cao thủ mạnh nhất một trong. Cái này vị trí minh chủ, cũng chỉ có nhà ta chủ thượng mới có tư cách thu được. Người còn lại, muốn làm minh chủ, ta Ma Báo Vương cái thứ nhất không tuân phục." Phong Lang Vương trong mắt cũng thoáng qua một đạo hung quang. Bước về phía trước một bước, một cỗ cường hoành vô cùng bất tử cảnh uy áp lồng chùm lên phiến khu vực này bên trong, ép tới đám người không thở nổi, lớn tiếng gào lên: "Không sai, vị trí minh chủ, chỉ có nhà ta chủ thượng mới tư cách đảm đương. Người còn lại, ta Phong Lang Vương cũng tuyệt đối không tuân phục." Hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả, bên cạnh hắn vậy mà theo hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả. Đây là có chuyện gì? Cái kia hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả vậy mà gọi hắn chủ thượng. Chẳng lẽ hai cái này ma tộc bất tử cảnh cường giả đều bị hắn hàng phục sao? Ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả xưng Dương Phong là chủ thượng, đại điện bên trong rất nhiều thế lực thủ lĩnh, trong lòng lại lần nữa nhấc lên từng cơn kinh đào hải lãng. Bất tử cảnh cường giả, mỗi một cái đều là một chủng tộc thủ hộ thần, tinh thông vô số bí pháp, cường đại độn thuật, đánh bại một cái bất tử cảnh cường giả dễ dàng, thế nhưng là đánh giết, hàng phục một cái bất tử cảnh cường giả lại hết sức khó khăn, đặc biệt là bất tử cảnh cường giả, cơ hồ không có cái gì thần thông có thể khống chế được nổi bọn nó. Dương Phong lại có thể nhường hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả trở thành bộ hạ của hắn. Loại thần thông này đơn giản nghịch thiên. Đúng lúc này, Liệt Diễm Tông tông chủ trong mắt tinh quang chớp động, lạnh giọng nói: "Dương Phong, bên cạnh ngươi theo hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả. Chẳng lẽ ngươi đã gia nhập vào ma tộc, thành vì tượng gỗ của bọn nó?" Liệt Diễm Tông tông chủ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Từng đạo ánh mắt nghi hoặc lập tức tập trung vào Dương Phong trên thân. Cũng chỉ có Dương Phong cùng ma tộc cấu kết mới có thể thu được hai cái ma tộc bất tử cảnh tôi tớ. Dương Phong khẽ cười nói: "Ma Báo Vương, Phong Lang Vương là ta mới vừa hàng phục tôi tớ. Lúc đầu ta còn muốn chém giết một cái Ngân Xà Vương cho Minh Đào huynh làm lễ vật. Đáng tiếc Ngân Xà Vương trốn được quá nhanh, mới khiến cho đầu kia nghiệt xúc trốn qua một kiếp. Minh Đào huynh là Hiên Viên vực chi chủ, đối với tam đại ma tộc bất tử cảnh cường giả chắc hẳn không xa lạ gì. Đối với ta nói thật giả, tự nhiên cũng có thể phân rõ một hai." Hiên Viên Minh Đào nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: "Ma Báo Vương, Phong Lang Vương, Ngân Xà Vương cái này tam đại ma tộc bất tử cảnh cường giả vây ta Hiên Viên vực. Đa tạ Dương huynh xuất thủ giải vây, trấn áp cái này tam đại ma tộc bất tử cảnh cường giả. Hiên Viên vực từ Hiên Viên gia tộc nắm giữ, nếu như không phải tam đại ma tộc bất tử cảnh cường giả vây khốn, chung quanh ma tộc sớm đã bị Hiên Viên gia tộc hoàn toàn dẹp yên. Hiên Viên Minh Đào cái này tam đại ma tộc bất tử cảnh cường giả giao thủ qua. Liếc mắt một cái liền nhận ra bị Dương Phong hàng phục hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả. Chính là đã từng cùng hắn đã giao thủ ma tộc hai đại bất tử cảnh. Nghe được Hiên Viên Minh Đào, Thiên Cơ lão nhân lập tức đứng lên nói, Dương Phong chiến lực kinh người, lại có thể hàng phục hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả. Tất nhiên có thể dẫn dắt chúng ta nhân tộc đánh bại bốn đại chủng tộc liên quân. Ta đề nghị hắn vì chúng ta nhân tộc minh chủ. Thiên Khôi Tinh Chủ cũng đứng lên nói, ta cho rằng Dương Phong là minh chủ nhân tuyển tốt nhất. Thiên Cơ lão nhân, Thiên Khôi Tinh Chủ đều duy trì Dương Phong. Tăng thêm Dương Phong bên người hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả tôi tớ. Nhưng hắn thanh thế trong nháy mắt bắt đầu trở nên cao lên. Hai cái ma tộc bất tử cảnh khí tức cường giả cực kỳ kinh khủng. Bao phủ tại phiến khu vực này bên trong, mặc dù không có sát cơ, vẫn chấn khiến người sợ hãi. Nhưng những cái kia ý đồ phản đối Dương Phong thế lực thủ lĩnh không cách nào mở miệng. Ngồi ngay ngắn ở rất trên chủ vị bát đại bất tử cảnh cường giả bên trong. Hiên Viên Minh Đào không muốn tranh đoạt vị trí minh chủ. Còn lại bảy đại bất tử cảnh cường giả nhìn xem Dương Phong bên cạnh hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, không có trước tiên mở miệng ngăn cản Dương Phong. Dương Phong nhất cử trấn áp hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả. Loại thần thông này có thể so với bất tử cảnh bên trong nhất là đỉnh phong cường giả. Phong Vương chờ bảy đại bất tử cảnh cường giả không muốn chủ động ra mặt, cùng Dương Phong là địch, tất nhiên không có ai phản đối. Như vậy thì từ ta gánh làm minh chủ một vị, lãnh đạo chư vị, chống lại bốn đại chủng tộc. Dương Phong nhìn chung quanh bốn phía, mỉm cười, đi tới đại biểu cho vị trí minh chủ hoàng kim chủ vị ngồi xuống. Kèm theo một đạo cười lạnh thanh âm, cửu cổ vô cùng cường đại bất tử cảnh khí tức, từ phương xa bên trong truyền đến nói, chậm, vị trí minh chủ, ta cũng có hứng thú ngồi một chút. Hiên Viên Minh Đào, ngươi như thế nào không mời chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta liền không là nhân tộc một thành viên sao? Đúng lúc này, chín tên tướng mạo khác nhau, tản ra bất tử cảnh sức mạnh ba động, toàn thân bao phủ nồng đậm ma khí nhân tộc bất tử cảnh cường giả đạp không mà tới. Chín cái toàn thân bao phủ nồng đậm ma khí cường giả đều là tu luyện ma đạo, yêu đạo công pháp nhân tộc bất tử cảnh cường giả. Cái kia cầm đầu một cái xuyên màu đen cẩm bào, có mái tóc dài màu đỏ ngòm nhân tộc bất tử cảnh cường giả. Nhìn Dương Phong một cái nói, Hiên Viên Minh Đào, cái này nhân tộc minh chủ một vị, chúng ta cũng 10 phần có hứng thú. Dương Phong, vị trí minh chủ, chỉ có người mạnh nhất mới có thể gánh vác. Ngươi, vẫn là xuống đây đi. Ngươi thực lực không tệ. Ta sẽ cho ngươi một cái phó minh chủ vị trí đương đương. Huyết ma tôn giả đến rồi. Huyết ma tôn giả, bạch cốt tôn giả, phấn hồng ma tôn, huyền âm tôn giả, quỷ tôn người, vạn độc tôn giả, vạn ác tôn giả, tà ma tôn người, ma trùng tôn giả. Cái này chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả vậy mà đều đến rồi. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện cái kia chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả. Tại chỗ thế lực thủ lĩnh, từng cái hít một hơi lãnh khí, nhìn xem chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ kiêng dè. Chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả, mỗi một cái đều là thành danh ngàn năm. Mấy ngàn năm lão ma đầu, toàn bộ đều hung tàn ngoan độc tới cực điểm. Vô số nhân tộc cao thủ thành danh chết thảm ở trong tay bọn họ. Hiên Viên Minh Đào đương nhiên sẽ không mời những cái này ma đạo bất tử cảnh cường giả phía trước tới tham gia minh chủ đại hội. Bây giờ thấy chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả xuất hiện. Tại chỗ tất cả thế lực thủ lĩnh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Từng tia ánh mắt tập trung ở Dương Phong trên thân, muốn nhìn một chút hắn ứng đối ra sao. Dương Phong nhìn huyết ma tôn giả một cái, cười lạnh một tiếng. Chợt đứng dậy, một cỗ cường đại vô cùng sát khí phóng lên trời, hướng huyết ma tôn giả bao phủ mà đi nói. Nói cho cùng, nhân tộc vị trí minh chủ, chỉ có người mạnh nhất mới có thể gánh vác. Huyết ma tôn giả, hai người chúng ta cái này đi hiên viên đấu võ trường tiến hành quyết đấu. Chỉ cần ngươi có thể đã thắng được ta, như vậy người minh chủ này chi vị, ta liền không tranh giành nữa. Nếu như ngươi bại, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Huyết ma tôn giả cảm thụ được Dương Phong phóng thích ra kinh khủng sát khí. Sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trần trờ. Dương Phong là Thự Quang Thành thành chủ, vô số cường địch vẫn lạc ở trong tay của hắn. Lúc này tấn thăng bất tử cảnh sau đó, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Huyết ma tôn giả mặc dù là lâu năm bất tử cảnh, ủng có bất tử cảnh tứ trọng thiên kinh khủng tu vi. Nhìn thấy không có sợ hãi, tràn đầy tự tin Dương Phong, trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo vẻ trần trờ. Khuôn mặt tiều tụy bạch cốt tôn giả, nhìn huyết ma tôn giả một cái nói. Huyết ma tôn giả, vị trí minh chủ cường giả vi tôn, nếu như ngươi không dám đáp ứng Dương Phong khiêu chiến, như vậy thì thành thành thật thật lui ra, không muốn tranh giành vị trí minh chủ rồi. Chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả ở giữa, lẫn nhau cũng có cừu hận, lần này mặc dù liên thủ đến đây tranh đoạt nhân tộc vị trí minh chủ, thế nhưng là có cơ hội, cũng tương tự tương ngộ lẫn nhau phá. Huyết ma tôn giả hung hăng trợn mắt nhìn cái kia bạch cốt tôn giả một cái. Ánh mắt rơi vào Dương Phong trên thân nói. Dương Phong, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, nhường ngươi xem chênh lệch giữa chúng ta. Nói xong, huyết ma tôn giả thân hình khẽ động, lập tức hướng hiên viên đấu võ trường vị trí bay đi. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, cũng hướng hiên viên đấu võ trường bay đi. Bên trong đại điện, thủ lĩnh các địa thế lực cũng đều rối rít thân hình chớp động, hướng về hiên viên đấu võ trường phương hướng bay đi. Hiên viên đấu võ trường là hiên viên gia tộc một cái cự hình đấu võ trường. Tại đấu võ trường phía trên, có hiên viên gia tộc lịch đại bất tử cảnh cường giả sức mạnh gia trì, lực phòng ngự vô cùng cường đại. Bất tử cảnh cường giả giao thủ cũng hoàn toàn có thể chịu được. Hiên viên đấu võ trường chung quanh rất nhanh liền ngồi đầy đến từ thủ lĩnh các địa thế lực. Những cái kia các thủ lĩnh nhìn xem hiên viên võ trong đấu trường hai đại bất tử cảnh cường giả, trong mắt đều lóe lên vẻ hưng phấn. Bất tử cảnh cấp số cường giả giao thủ có thể không có dễ dàng như vậy trông thấy. Đại bộ phận trông thấy bất tử cảnh cường giả giao thủ võ giả đều đã chết. Một trận chiến này, ngươi cho rằng cái nào phần thắng cao hơn chút? Tự nhiên là huyết ma tôn giả phần thắng càng cao hơn chút. Huyết ma tôn giả đã thành danh vượt qua 2.000 năm. Nó tại 2.000 năm trước liền đã tấn thăng trở thành bất tử cảnh cường giả. Dương Phong bất quá vừa vặn tấn thăng bất tử cảnh không lâu, căn bản là không có cách chống lại. Không sai, Dương Phong mặc dù thiên phú kinh người, thực lực cao cường, đáng tiếc thời gian tu luyện quá ngắn. Ngoặc kép móc lửng phầy, từng cái tiếng nghị luận ở chung quanh vang lên. Thủ lĩnh các địa thế lực đều hết sức không coi trọng Dương Phong. Huyết ma tôn giả tại 2.000 năm trước liền đã tấn thăng trở thành bất tử cảnh cường giả. Sau Dương Phong nhiều tu luyện 2.000 năm, 2.000 năm đủ để cho huyết ma tôn giả tu luyện ra mấy môn vô cùng cường đại tuyệt thế thần thông, tích lũy hùng hậu vô cùng pháp lực. Dương Phong mặc dù thiên tài vô cùng, có thể thời gian tu luyện quá ngắn, Bởi vậy thủ lĩnh các địa thế lực cũng không lớn xem trọng Dương Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.